Thần nông tiểu y tiên, chương 1693, ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thực sự không nghĩ nhìn đến Phan Tiểu Lâm khóc, nữ nhân này khóc lên. Lương Phi trong lòng còn có chút đau lòng, bằng cấp như vậy cao, nhân sinh một bộ hảo bài, lại bị nàng đánh đến nát như Lương Phi không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi Phan Tiểu Lâm. Uống lên ly rượu sau, đưa cho nàng khăn giấy, Tiểu Tâm an ủi nói, hảo hảo. Đừng khóc, hết thảy sẽ đi qua. Thực xin lỗi Lương Tổng, thật sự thực xin lỗi. Phan Tiểu Lâm lại lần nữa xin lỗi. Không biết vì sao, Lương Phi Tổng cảm giác quái quái. Êm đẹp, nàng cũng không có uống nhiều. Vì sao phải xin lỗi, nàng lại không có làm sai sự tình. Này cũng không nên nha. Ngươi vì cái gì muốn như vậy rằng, ngươi có đã làm thực xin lỗi chuyện của ta sao? Lương Phi nghi hoặc mở miệng. Phan Tiểu Lâm trừ trừ nước mũi. Lau khô khóe mắt nước mắt, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Là cái dạng này, ngươi còn nhớ rõ sao? Một tháng trước, ta đi tiệm cơm tìm ngươi, chúng ta ở trên lầu, chúng ta. Phan Tiểu Lâm nói đến chỗ này đột nhiên đình chỉ không nói, gương mặt hồng nhuận. Lương Phi nghe xong Phan Tiểu Lâm nói sau, nhớ tới trước một tháng trước sự tình, chuyện này còn rõ ràng trước mắt. Kia một ngày, Phan Tiểu Giải rừng nữ nhi đi tìm chính mình. Vương Nhị Ni bởi vì lúc ấy không có việc gì làm, liền chủ động yêu cầu vì Phan Tiểu Lâm xem hài tử. Cho nên trên lầu Lương Phi văn phòng nổi, chỉ có Phan Tiểu Lâm cùng Lương Phi hai người. Kia một ngày cũng không biết sao, Lương Phi cư nhiên ngực nóng lên, cùng Phan Tiểu Lâm ôm ở bên nhau. Phan Tiểu Lâm còn lớn mật kỵ ngồi ở Lương Phi trên người, thiếu chút nữa cùng Lương Phi phát sinh quan hệ, cũng may dưới lầu có người nháo sự. Bằng không hai người liền thật sự gạo nấu thành cơm. Thẳng đến Phan Tiểu Lâm rời đi sau, Lương Phi còn ở trong văn phòng nghĩ rồi lại nghĩ, chính mình lại không phải không có gặp qua nữ nhân, vì sao nhìn đến Phan Tiểu Lâm sau, sẽ khống chế không được chính mình, thậm chí còn muốn cùng nàng phát sinh quan hệ. Lại sau lại, tiệm cơm công tác một vội, Lương Phi liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại ngẫm lại, chuyện này xác thật có chút kỳ quặc. Đặc biệt là mới vừa rồi Phan Tiểu Lâm nói lên việc này khi, vẫn luôn ở hướng Lương Phi xin lỗi, nói làm thực xin lỗi Lương Phi sự tình. Lương Phi nghĩ đến đây, rốt cuộc ngồi không yên, buông trong tay chén rượu, Tiểu Tâm mở miệng. Phan Giám Đốc, người thượng một lần có phải hay không đối ta hạ dược? Lương Phi vừa nói sau, Phan Tiểu Lâm liên tục gật đầu, nàng hiện giờ đem Lương Phi trở thành bạn tốt, đối hắn đương nhiên không có bất luận cái gì giấu giếm. Mà là giảng ra trong lòng sự thật. Phan Tiểu Giải rừng xấu hổ tâm mở miệng, ngượng ngùng Lương Tổng, ta biết là ta không đúng, nhưng ta cũng thật sự không có cách nào, ta lúc ấy mang thai, ta không nghĩ đem hài tử xóa sạch, muốn cấp hài tử tìm cây cha, ta nghĩ tới nghĩ lui, tại đây trấn trên, trừ bỏ ngươi bên ngoài, ta cũng trương mắt người khác. Cho nên ngày đó, ta nương đẩy mạnh tiêu thụ rượu cớ, liền trực tiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được, chính mình là ai? Chính mình chính là Lương Phi, là tu luyện quá thần nông kinh, hắn vị giác cùng khứu giác so với người bình thường hiếu thắng ra mấy chục lần, cho nên có người muốn đối chính mình hạ độc, hạ dược, hắn đều sẽ trước tiên có điều phát hiện. Chính là ngày đó, Lương Phi lại không có nhìn ra dị thường, cũng không có uống xong Phan Tiểu Lâm vì chính mình chuẩn bị đồ vật, nhưng sau lại, chính mình vì sao lại bị tình dục khó khăn? Ngươi là nói, ngươi khống chế được ta, ngươi dùng cái gì phương pháp? Đây đúng là Lương Phi để ý vấn đề, đối hắn mà nói, tại đây trên đời, có thể hạ độc được chính mình người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đối ta chính mình hạ dược, ta trong miệng phun tiên nữ tán, sau lại, ta cùng với ngươi cùng nhau hôn môi, cho nên ngươi cũng trúng này tiên nữ tán độc, trong lòng sẽ nháy mắt ra một đoàn liệt hỏa, ngượng ngùng. Ta thật sự không phải cố ý, là ta sai. Đối Lương Phi tới rằng, đây là một cái siêu cấp đại ngoài ý muốn. Cái gì, nàng mang thai, Phan Tiểu Lâm mang thai. Hắn không phải một cái đơn thân mụ mụ sao. Nàng tại đây một cái xa lạ thành thị, một mình mang theo nữ nhi sinh hoạt, trừ bỏ nàng cùng nữ nhi bên ngoài, không có bất luận cái gì thân nhân. Nàng như thế nào có thể mang thai đâu? Lương Phi thập phần nghi hoặc. Chính là này dù sao cũng là Phan Tiểu Lâm việc tư, hắn cũng không hảo quá hỏi. Nói trở về, Phan Tiểu Lâm tuy nói là đơn thân mụ mụ, nhưng nàng đều không phải là cái loại này không đứng đắn nữ nhân, sinh hoạt rất là kiềm điểm, nàng vì công tác trả giá rất nhiều, nhưng nàng lại trước nay không ra bán sắc tướng. Điểm này, Lương Phi vẫn là tương đối rõ ràng. Hơn nữa Phan Tiểu Lâm trước kia cũng chịu quá cảm tình thương tổn. Nàng vị hôn phu, vì quyền lợi vứt bỏ nàng cùng nàng nữ nhi, cho nên nàng ở lựa chọn tình yêu chuyện này thượng, thập phần cẩn thận, giống nhau sẽ không dễ dàng mà làm ra lựa chọn. Trong lúc nhất thời Lương Phi bị nàng lời nói sửng sốt, không biết nên như thế nào đáp lại. Bởi vì Phan Tiểu Lâm uống lên mấy chén rượu vang đỏ, nàng tửu lượng còn tính không tồi, rốt cuộc trước kia ở tiệm cơm làm đại sảnh giám đốc, tửu lượng lợi hại. Đao N, lo ADP, RC mới N, H, T tạ, I, T R, U I N, T H, I C H C O D, Ne, T nói thật này rượu nàng mới uống tam ly không đến, nàng uống này đó, căn bản sẽ không say, chính cái gọi là, rượu không say người, người tự say, ý của túy ông không phải ở rượu, mà nàng chỉ là muốn mượn men say, hướng Lương Phi nói thượng vài câu tâm lý lời nói. Gần 2 năm tới, sở hữu vấn đề đều là nàng một người khiêng, ngày thường, tâm tình không tốt thời điểm, nàng thậm chí liền cái nói chuyện bằng hữu đều không có, nàng nội tâm quá mức áp lực, quá mệt mỏi, cho nên muốn mượn cơ hội này, muốn nói ra nàng trong lòng sở hữu ủy khuất. Nàng trong lòng có rất nhiều lời nói, muốn toàn bộ nói ra, nói cách khác, chỉ sợ nàng sẽ đến nghiêm trọng bệnh trầm cảm, sẽ người chết. Không chờ Lương Phi đáp lại, nàng hắn tiếp tục nói. Phi ca ngươi biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quá thật sự không tốt, chấn trên tên côn đồ thường xuyên tới quấy rầy ta, bọn họ cho rằng ta là cái độc thân mụ mụ, không có nam nhân vì ta chống lưng. Cho nên bọn họ tổng hội tìm lý do tới tìm ta phiền toái. Tháng trước, kia một ngày ta vĩnh viễn sẽ không quên. Này thiên hạ rất lớn vũ, ta từ trong tiệm chuẩn bị về nhà, chính là nữ nhi lại ngủ rồi. Ta sợ nữ nhi cảm mạo, tưởng ở trong tiệm tạm thời nghỉ ngơi một đêm, cũng đúng là một đêm kia. Đã xảy ra ngoài ý muốn, nói tới đây, Phan Tiểu Lâm bất đắc dĩ cười khổ, cầm lấy rượu, uống lên lên, một chén rượu xuống bụng sau, tiếp tục mở miệng. Lương Phi cũng không có đánh gãy nàng, nữ nhân này như thế không dễ, hiện tại chỉ nghĩ tìm cái bằng hữu nói tâm lý lời nói, Lương Phi tự nhiên sẽ cho nàng cơ hội này. Phan Tiểu Lâm nhìn thoáng qua Lương Phi, hiểu ý cười, còn hảo, Lương Phi ở bên người nàng, tại đây trên đời, nàng còn có cuối cùng một cái bằng hữu. Ngày đó buổi tối, một tên côn đồ chạy đến ta trong tiệm, hắn muốn đối ta động thủ, ta đương nhiên cũng không phải ăn chay. Ta sẽ không làm hắn thực hiện được, chính là cái kia không biết xấu hổ nam nhân, hắn lại ôm lấy ta hài tử, bọn họ nói cho ta, nếu ta bất hòa hắn phát sinh quan hệ, hắn liền phải đem ta nữ nhi ngã chết. Phan Tiểu Lâm đem đầu chuyển tới một bên, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường nữ nhi, rốt cuộc ức chế không được nước mắt, ủy khuất khóc lên, nàng tại đây trên đời, trừ bỏ nữ nhi bên ngoài, liền không còn có dựa vào, cho nên nàng mới phải hào hào bảo hộ chính mình nữ nhi. Nàng liền tính liều mạng, từ bỏ sở hữu, cũng muốn chiếu cố hảo cái này đáng thương hài tử, cách chương.